Cố Tiểu Tây, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Phượng vừa nói ra thì không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Khi Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài vào cửa chợt nghe một câu như thế, hai người liếc nhìn nhau, trong lòng cũng chùng xuống. Thật ra Cố Đình Hoài biết chuyện Cố Tiểu Tây đi đến thành phố Chu Lan bán trang sức, nhưng cụ thể bán bao nhiêu tiền thì anh ấy lại không biết. Trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng phát sinh những khoản chi phí, hơn nữa còn đang nợ tiền phẫu thuật của Cố Duệ Hoài. Trong lúc nhất thời e là cũng không lấy ra được nhiều hơn. Một khi đã gặp chuyện không may thì uống nước lạnh cũng bị vướng răng. Nhưng ngược lại, Cố Chí Phượng lại không lo lắng. Dù sao ông ấy biết con gái có vài thứ kia. Tuy rằng cũng không biết bán được bao nhiêu tiền, nhưng chắc hẳn có thể đủ trả nợ. Chỉ là đột nhiên nghe anh cả nhắc tới nên ông ấy không phản ứng kịp thời trong phút chốc. Bác cả, chuyện này, Cố Tích Hoài há miệng chuẩn bị nói chuyện lại bị Cố Ngân Phượng chắn ngang. Chí Phượng, tiền này chị và anh cả cho em mượn cũng được một thời gian rồi. Hiện tại cũng vì đang có việc khó khăn mới lại đây lấy lại. Em cũng không thể nói sẽ không trả đúng không? Giọng điệu của Cố Ngân Phượng nghe ra có chút không tốt. Bà ta là một người khôn lỏi. Nhìn thấy vẻ mặt của mấy đứa nhỏ thì cũng biết nhà này vẫn còn giống như trước kia. Vẫn là những người xa cơ thất thế ăn không đủ no. Nếu biết sớm thì trước kia bà ta sẽ không mềm lòng mà cho mượn tiền. Cố Thiên Phượng cũng khẽ nhíu mày. Nếu hôm nay ông ta không đòi được tiền về thì ngày khác vợ của ông ta sẽ tự mình tới đây mà đòi thôi. Rốt cuộc ông ta cũng nhớ một chút tình anh em. Mà bà vợ kia của ông ta thì tính tình nóng nảy. Nếu thật sự để bà ta tới nhà chỉ sợ sẽ hoàn toàn phá hỏng quan hệ của hai gia đình. Cho nên kết quả tốt nhất vẫn là hôm nay phải đòi được tiền về. Ông ta nghĩ như vậy nên cũng sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Nói, Chí Phượng, hai đứa con gái nhà chị cả của em phải xuống nông thôn tham gia đại đội sản xuất. Chuẩn bị tổ chức một bàn tiệc ở tại tiệm cơm quốc doanh để đưa tiễn. Em nói xem, chúng ta làm cậu cả gì cả cũng không thể đi tay không đúng không? Người thân và bạn bè bên phía em rể cả đều có thân phận địa vị. Chúng ta thua người không thua trận. Anh và chị hai của em đều nghĩ như vậy. Một người lấy ra 50 đồng tiền để tặng cho hai cháu ngoại gái. Cố Ngân Phượng ở một bên gật đầu phụ họa. Tốt xấu cũng chỉ có một nhà bà con có chức quyền. Nếu không lôi kéo cho tốt, sau này có chuyện gì cần tìm người hỗ trợ thì phải làm sao? Vốn dĩ muốn nhờ cậy vào quyền thế của Nhiếp Bội Lan. Nếu không chịu nỗ lực một chút thì sẽ thật sự lãng phí mối quan hệ này. Cố Chí Phượng nghe vậy cũng không tránh khỏi hít một hơi đầy khí lạnh. Một người ra 50 đồng tiền. Thật sự mà nói thì ông ấy cũng là cậu. Chẳng lẽ ông ấy cũng phải lấy ra số tiền này sao? Cố Ngân Phượng vừa nhìn thấy dáng vẻ Cố Chí Phượng ngạc nhiên thì không nhịn được mà bĩu môi. Nhờ trước kia nhà họ Cố cũng xem như là một nhà địa chủ nổi tiếng khắp xa gần. Nhưng giờ nhìn lại ánh mắt của đứa con trai ruột thịt này xem thiển cận đến bao nhiêu. Chậc, thật sự là phong thủy thay đổi liên tục. Bà ta nói, Chí Phượng, đối với nhà chị cả mà nói thì 50 đồng tiền cũng không tính là nhiều. Dù sao chị cả cũng không mời em tới, cho nên số tiền này em cứ coi như tiết kiệm được đi. Trong giọng nói của Cố Ngân Phượng không một chút che giấu ý tứ khinh thường làm cho sắc mặt Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài đang đứng bên cạnh trầm xuống. Cố Chí Phượng cũng có chút xấu hổ. Ông ấy ghi sát đôi bàn tay, cũng không biết bản thân nên nói cái gì. Lúc này, Cố Tiểu Tây vừa vào phòng một chuyến, sau khi đi ra thì dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Bác cả, cô hai cũng đừng nhiều lời thêm nữa, lấy giấy vay nợ ra đi. Hôm nay chúng ta tính rõ ràng hết tất cả các khoản nợ. Cố Ngân Phượng nghe cô nói vậy thì nghi ngờ. Tính rõ ràng. Mọi người có tiền không mà đòi tính rõ ràng. Cố Tiểu Tây kéo kéo khóe môi, mở cái túi trong tay ra. Bên trong là một xấp nhân dân tệ. Cô nhún vai, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Giấy vay nợ, hít hà. Cố Ngân Phượng vừa thấy một xấp tiền thật dày thì không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Sau khi bà ta hoảng hốt thì liếc nhìn Cố Tiểu Tây từ trên xuống dưới để đánh giá cô. Rồi lại nhìn về phía Cố Chí Phượng. Một lúc lâu sau mới chuyển sang vẻ nịnh nọt cười nói. Chí Phượng, các em đi nơi nào mà có được một số tiền lớn đến như thế vậy? Nếu có biện pháp kiếm tiền nào thì cũng đừng quên chi hai nhé. Biết không, cách chương.